Boss Kaka sủng nàng hậu, chương 69, sóng gió, một nhận kịch bản mới. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thừa Viễn sáng sớm vẫn rất tràn đầy tinh thần, vẻ mặt rất sảng khoái. Còn Hạ Tâm Y thì hay rồi, đến ngồi dậy cũng chẳng có sức, thế là Hạ Thừa Viễn cảm thấy bản thân có hơi quá đáng liền làm thê nô tắm rửa cho cô. Nhưng xem ra Hạ Thừa Viễn còn rất vui vẻ. Sau đó lại là một người đàn ông đảm đang nấu ăn cho cô. Một nồi cháo thịt và vài điểm tâm nhẹ xem ra không tệ. Hạ Tâm Y vừa nhìn đồ ăn là liền chuyện gì cũng ném ra sau đầu. Mặc dù Hạ Thừa Viễn nấu không cho là ngon nhưng Hạ Tâm Y cũng rất vui vẻ mà ăn. Đang lúc cô được một thê nô Hạ Tổng hầu hạ lại thật đúng lúc cửa lại tự nhiên mở ra. Lâm Hà cầm kịch bản đem vào còn rất tự nhiên đi vào nói Tiểu Y xem kịch bản đi này. Lời nói sau còn chưa nói đã bị chết nghẹn tại chỗ. Cảnh này đúng là có 102. Một nam nhân tướng mạo phi phàm, gượng thường ngày lạnh băng đang mặc tạp dề màu hồng, tay còn bưng đồ ăn. Vừa vào Lâm Hà liền cảm thấy bản thân đến không đúng. Cảm, nhận được ánh mắt lạnh nhìn về phía mình cười hề hề nói. Thật làm phiền, chị ơi, em, chấm, Hạ Thiếu Kỳ cũng thật trùng hợp bước vào cửa như không thấy Lâm Hà nháy mắt ra hiệu. Vừa tới phòng khách lời nói liền bị nghẹn, ha ha em tới không đúng lúc nhỉ. Hai người cứ tiếp tục đi, Hạ Thiếu Kỳ ngượng ngùng cười muốn đi liền bị Hạ Thừa Viễn gọi lại. Hai người đứng lại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trên ghế sofa bốn người ngồi đối diện nhau, không khí có chút kỳ lạ. Hai người cũng thật là tài, đến thật đúng lúc. Hạ Thừa Viễn vẫn mặc tạp dề màu hồng lạnh lùng nói. Hạ Thừa Viễn đang nhớ hắn đã bị phá đám bao nhiêu lần. Thật có chút không vui, nhưng vẫn không có ý định bỏ tạp dề đi. Lâm Hà có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Hạ Thừa Viễn hỏi, Lâm Hà vội nói không rảnh. Không rảnh, Tiểu Y mau xem kịch bản, nếu được hai ngày sau liền đến phim trường. Hạ Tâm Y có chút buồn cười không nhịn được, phụt, boss lần này cũng thật mất hình tượng, như thế lại bị cấp dưới nhìn thấy còn uy hiếp người ta. Ca đừng hù họ nữa, Hạ Tâm Y nháy mắt với Hạ Thừa Viễn nói. Hạ Thừa Viễn thở dài không nhắc đến nữa. Bộ phim Hạ Tâm Y nhận lần này là vai chính mà là song vai nữ chính. Bộ phim này là thời chiến thập niên 80-90 của thế kỷ XX. Hai nữ chính cũng chỉ là nữ nhân thôn quê bình thường. Nhưng cha có một thời gian làm quân nhân, sau khi xuất ngũ liền trở về quê, không bao lâu liền xảy ra chiến tranh. Người cha vì bảo vệ vợ con liền chết đi. Vai của Hạ Tâm Y là người em một thân võ nghệ của cha dạy, sau khi cha chết liền bảo vệ chị gái và mẹ. Nhân vật người em này là một cô gái thẳng vào trưởng nghĩa. Còn vai người chị là một người thông minh sắc sảo. Không biết võ, hai chị em nương tựa nhau sau này vào quân cách mạng lập nhiều chiến công cũng tìm được tình yêu của mình. Nhưng vài em gái kết cục không đẹp cho lắm, yêu thích nam chính nhưng nam chính lại coi cô là em gái mà yêu thích người chị. Diễn biến của cậu chuyện rất hay, nói về tình yêu, tình thâm, tình cảm gia đình, tình yêu đất nước, tình người trong thời cách mạng và đề cao nữ nhân không phải yếu đuối cần nam nhân che chở. Thế nào vượt qua tình yêu nam nữ, rất đáng để nhận, hơn nữa kịch bản này là do đạo diễn cũng rất có tiếng tăm. Sau bộ phim này còn nhận giải là liên hoan phim nữa có tính sáng tạo, đánh giá rất cao nhưng kiếp trước không tới tay cô nha. Cách chương.